Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 521, Âu Đần chi thương. 6. Thời gian thoáng hồi tưởng. Hoa chi đô, hoàng cung, né tránh, tại hạ thật không phải là cố ý. Chấm ngoặc kép, một mảnh tường đổ bên trong. Trực thuộc ở ánh sáng nguyệt gia tộc các võ sĩ. Qua loa đối với chung quanh những đồng bào vung vũ khí. Đưa đến rất nhiều võ sĩ không kịp đề phòng bị thương. Thậm chí là bỏ mình. Đồ khốn, không muốn lại giải bày. Thọ vui đốt tướng quân đã điên. Các người cũng bị lây bệnh. Không phải là tại hạ các loại thân thể người không bị khống chế à. Này là tới từ ở tổ tiên cảnh cáo. Kozuki Oden tự tiện ra biển. Kết quả khai ra hải tặc những thứ này tai ách. Ánh sáng nguyệt gia tộc đã bị nguyền rủa. Giết lung tung vô tội chính là tốt nhất chứng minh. Các người thật là võ sĩ sỉ nhục ta tá tá gỗ. Hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Phốc suy, blade vào cơ thể thanh âm. Kéo ra sát lục trang thứ nhất thiên chương. Vốn là bởi vì nổ lớn. Thọ vui đốt thà thủ hạ các võ sĩ tùy ý giết người mà tay chân luống cuống các võ sĩ. Cũng hướng, điên điên khùng khùng, những đồng bạn dơ lên vũ khí. Trong nhấp nháy nơi phế tích liền vang lên liên miên bất tuyệt đao kiếm giao minh chi âm. Tiểu đa cô nương, tránh ra a, cùng thật tiên sinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, thân thể ta không bị khống chế. Giúp ta một chút, lúc trước mới vừa đến hoàng cung phụ cận, còn không tới kịp lẻn vào Crisdu cũng nhận được sóng xung kích cùng. Tốt đang tránh né kịp thời cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng là lại bị nổ tung sinh ra khói súng ảnh hưởng khứu giác phạm vi. Lúc này khó khăn lắm chạy tới nhưng lại thấy quỷ dị như vậy một màn. Leng keng, chi chi. Là không bị người khác phát hiện, dẫn đạo tên là Cùng Thật, võ sĩ nam nhân Chris Du. Ở đi tới một nơi tường đổ đi sau điện động đánh đem thân thể của hắn tạm thời tê dại. Cùng Thật tiên sinh, đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, tại hạ không biết, chỉ biết nổ mạch là từ trong yến hội tâm phát sinh. Chấm ngoặc kép, nghe đối với phương rơi lệ đầy mặt giải thích. Chris Du tâm cũng càng phát ra giá rét. Đây tuyệt đối là một lần có dự mưu phản loạn. Thọ vui đốt tướng quân và những người khác nổ tung. Nhất định là bị cái đó Thread Fruit năng lực giả khống chế. Mà đạo đưa bọn họ tùy tiện chúng chiêu hắc thủ sau màn. Ngay tại lúc này dẫn đầu, tá tá gỗ thuần nhất lang. Hắn là than đen nhà trực thuộc võ sĩ. Nói cách khác, than đen đại xa. Cái địa vị này đứng sau thọ vui đốt tướng quân, tối được kỳ tín nhiệm thủ hạ, cấu kết cái đó kêu Don Quixote nhân, phát động lần này phản loạn. Tiểu đa cô nương, Mita điện hạ cùng đỏ thắm phu nhân khả năng còn trong phế tích. Nhờ ngươi đi cứu bọn họ, chấm ngoặc kép, đó cùng thật tiên sinh các ngươi, chấm ngoặc kép, ở xuống đám người đã ô nhục võ sĩ vinh dự. Chỉ có một con đường chết, đến tiếp sau này liền nhờ ngươi, tiểu đa cô nương, trải qua dòng điện tê dại sau, mai phục ở võ sĩ trong cơ thể, sống nhờ tuyến, tạm thời lâm vào yên lặng. Nhưng tự thân, tự tay, chém đồng bạn sự tình. Nhưng là thật thật tại phát sinh, khanh, chiến chiến nguy nguy rút ra bên hông đoản đao cùng thật. Trong mắt kia lẫm nhiên quyết ý. Để cho Chris Du vô luận như thế nào cũng duỗi không ra tay đi ngăn cản đối với phương. Phốc suy, cho đến đoạn đao kiên quyết đâm vào bụng, lại năng nặng vạch ra chữ thập. Cho dù là loại này vô cùng kịch liệt thống khổ, cùng thật cũng không có kêu ra bất kỳ thanh âm gì. Cuối cùng ở lại hắn trong con ngươi là đối với nàng cảm kích cùng mình hành động áy náy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương xa vẫn đang tiến hành sát lục. Trước mắt võ sĩ mổ bụng tự sát. Để cho Chris Du vành mắt đỏ bừng. Bi thương không dứt. mổ bụng đối với các võ sĩ mà nói là cuối cùng có thể no Lưu Vinh Dự. Nếu như nàng mới vừa rồi ngăn trở, kia chỉ sẽ để cho đối với Phương sống không bằng chết. Thậm chí lòng tràn đầy oán hận. Ta rốt cuộc nên làm cái gì? Nami Crisdu mờ mịt nhìn chung quanh, lại không tìm được bất kỳ câu trả lời. Bây giờ đi ra ngoài, chỉ sẽ trở thành các võ sĩ đối tượng công kích. Thậm chí còn khả năng bị than đen nhà võ sĩ lợi dụng người ngoại lai thân phận. Lại hướng ánh sáng nguyệt gia tộc trên người tát nước dơ. Không biết nên làm gì lúc, liền làm trước mắt, đủ khả năng sự tình đi. Dần lời nói xuất hiện ở Chris Du đầu, để cho nàng trong nháy mắt thì có quyết định, đi trước trong phế tích tìm may mắn còn sống sót nhân. Hoàng cung, trong phế tích, hừ hừ, tiểu nhiều, là ngươi sao? Là ta, Nekomamushi lão đại, tại sao chỉ một mình ngươi? Trời ạ, ngươi chảy thật nhiều máu. Trong phế tích dọn dẹp ra một con đường Chris Du. Gặp từ mặt bên đột nhiên xuất hiện Nekomamushi, chỉ là tình huống của hắn cũng không tốt lắm, cả người vết thương không chỉ không có làm bất kỳ ứng cho xử lý, còn dính tràn đầy rất nhiều bụi mù, vốn là đẹp mắt quất sắc lông, cuối cùng biến thành một bộ đen xì xì bộ dáng thê thảm. Thân thể càng phát ra suy yếu Nekomamushi đứt quãng nói, không kịp, giải thích nhiều như vậy, nhanh. Dẫn ta rời khỏi nơi này trước, phía sau có truy binh. Ừ, chấm ngoặc kép, xoẹt, chi chi, không để ý tới chính mình xuân quang chợt tiết Chris Du, thật nhanh kéo xuống ống tay áo cùng cải trang qua vạt áo. Dùng trước tĩnh điện khử độc vết thương, sau sẽ Nekomamushi ngực, trên bụng ngoại lật vết thương cuốn lấy, thuận tiện coi là điểm tựa. Đưa hắn kia hơi lộ ra cạnh đại thân thể bát, linh hoạt hướng lúc tới phương hướng chạy đi. Tiểu nhiều, hãy nghe ta nói, chấm ngoặc kép, vù vù, ta trúng độc cùng Mita điện, chấm ngoặc kép, như thế, ngươi lập tức đi, chấm ngoặc kép, mơ hồ không rõ lời nói theo bên tai bay tới, lỗ tai trực lăng lăng dơ lên Chris Du mân ở môi đỏ mọng. Cố nén trong hốc mắt nước mắt không có chảy xuống. Nekomamushi lão đại rõ ràng cho thấy trốn ra được. Thân thể nhất bén nhạy, lại tinh thông với không tiếng động bước chân mèo hắn đều bị thương thành như vậy. Những người khác kết quả có thể tưởng tượng được. Ừ, không cần nói, ta biết, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm Crocus tiên sinh. Nhất định, có giải dược, nhớ đi cứu, chấm ngoặc kép. Nami lần nói ở dừng lại bên trong biến mất, thân là khí tức đồng loại cảm giác, để cho Chris Du nhanh chóng đem nước mắt vẫy đi, bây giờ cũng không phải là bi thương khổ sở thời điểm. Nàng phải kiên cường, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, ung, thiêu đốt hỏa diễm đem đôn hậu gỗ hòa tan, thật vất vả đào ra con đường dễ như trở bàn tay liền bị chặn lại. Mở cho ta, tiến vào, nhân thú hình, trạng thái Chris Du. Phía sau cái đuôi trong khoảnh khắc hóa thành 8 cái, lấy lôi đình phong thái đem ngọn lửa cùng than đồng thời quét sạch. Bây giờ đã không để ý tới ẩn núp. Vèo, vèo, vèo, bên này chướng ngại vật vừa mới thanh trừ, thì có yếu ớt tiếng xe gió từ 4 phương 8 hướng truyền tới. Nhìn thoáng qua Chris Du trong nháy mắt đem lông xù cái đuôi ở chung quanh thân thể múa ra hình một vòng tròn bình chướng, leng keng, một trận thanh thúy trận bão đi qua, lưu ở chung quanh là đang ở dưới ánh lửa lấp lánh tia chớp nhỏ bé châm gai. Ha ha ha, nhìn ta một chút tìm tới cái gì, một cái trọng yếu tiểu bảo bối, vù vù. Theo không trung rồng ngâm gầm thét đột ngột trong cuồng phong. Một cái cao gầy bóng người tự đung đưa trong ngọn lửa đi ra. Đây là một cái tay cầm hồng sắc roi. Người mặc nhất thể tơ đen diêm rúa lòe loẹt nữ tính. Nàng ta có lồi có lõm. Như ẩn như hiện vóc người. Chỉ là xem một chút là có thể để cho phái nam huyết mạch phún trương. nữ tính mặt đỏ tới mang tai. Này mặc thực sự quá bại lộ, lớn mật, xuyên thật là hãy cùng không có mặc như thế. Nhưng Chris Du bất đồng, này chủng loại tựa như trang trí, lại một lần nữa đánh thức nàng trong trí nhớ chỗ sâu nhất hắc ám. Ở thế giới bên ngoài bên trong, mọi người thích gọi như vậy nữ tính là đại vương đại nhân. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.